Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 429 đến 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Nguyễn Tinh Vãn ngồi co ro trên ghế sofa, cảm thấy hơi mệt bùi sam sam. Sau khi đắp mặt nạ xong, từ phòng tắm bước ra, về trễ thế, có phải đi ăn với Trình Vị không? Nguyễn Tinh Vãn mệt mỏi đáp, còn gặp cả Chu Từ Thâm nữa. Bùi sam sam, cô ngồi cạnh Nguyễn Tinh Vãn, ngạc nhiên nói, lại gặp nữa. Đúng là cái duyên kỳ lạ. Nguyễn Tinh Vãn cười ngượng ngùng, không muốn nói thêm gì. Bùi sam sam chỉnh sửa mặt nạ trên mặt, nói thật, hai người thực sự có số phận khổ ải, không thể ở bên nhau, lại cứ không dứt ra được, thật phiền lòng. Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía trước với ánh mắt trống rỗng, sau một lúc mới hỏi. Tình tình thế nào rồi? Bác sĩ kiểm tra rồi, chỉ bị chảy xước da thôi. Mình đã chuyển tiền thuốc cho em ấy. Và cho em ấy nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Em ấy chắc chắn bị dọa cho sợ tê khiếp. Ngày mai tan làm, chúng ta đi thăm em ấy nhé. Được, Bùi sam sam lại nói. Theo mình nghĩ, hôm nay mẹ con bà ta cố tình đến gây sự. Thời buổi này, gặp phải đủ loại chuyện, không chỉ trên đường dễ bị đụng phải, giờ còn cả đến cửa hàng, đúng là coi chúng ta như quả hồng mềm để bóp nát mà. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lát mới nói, cô gái đó chắc chắn là bị mẹ ép buộc, mình cũng thấy vậy, ba mẹ đó như một con hổ cái, ai gặp phải đều xui xẻo. Bùi sam sam quay sang thấy Nguyễn Tinh Vãn đang mơ màng, biết cô đang nghĩ gì, nên vỗ vai cô. Được rồi, không sao, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, không để mình phải hối tiếc là được. Nguyễn Tinh Vãn thu hồi suy nghĩ. Cười với cô, biết rồi, cậu đi ngủ đi. Sáng hôm sau, khi Nguyễn Tinh Vãn đến studio, cô phát hiện cửa ra vào bị chất đầy rác, khắp nơi đều tỏa ra mùi hôi thối. Bùi sam sam dừng xe, thấy cảnh tượng này không khỏi mắng. Cái quái gì thế này, ai thiếu văn hóa quá vậy trời. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, tìm công cụ và bắt đầu dọn dẹp đống rác trước cửa. Bùi sam sam vừa dọn dẹp vừa nói, chắc chắn là bà mẹ hôm qua. Mình đã đoán đúng, trông bà ta có vẻ rất hung hãn. Nguyễn Tinh Vãn nói, bà ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, thời gian tới phải cẩn thận. Yên tâm, mình sẽ gọi ngay một dịch vụ giao hàng nhanh, mua thêm vài cái camera, toàn bộ cửa hàng trong ngoài đều được ghi hình, bà ta vừa đến là lập tức có cảnh báo. Tình tình không đến, hôm nay trong studio chỉ có Bùi sam sam và một cô gái khác. May mắn là buổi sáng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là có chút khác thường. Thường thì lượng khách đến studio cũng không ít, dù có nhiều người chỉ xem mà không mua, nhưng buổi sáng chỉ có 1 hoặc 2 khách đến. Bùi sam sam không cần nghĩ cũng biết bà mẹ hung hãn đó lại làm gì. Đúng lúc cô muốn ra ngoài tìm hiểu thì bị Nguyễn Tinh Vãn kéo lại. Nguyễn Tinh Vãn nói, hiện tại không cần phải để ý đến bà ta, xem bà ta muốn làm gì. Bùi sam sam hỏi, cậu nghi ngờ, vẫn chưa chắc chắn. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài cửa, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, dù bà ta ấn để đe dọa, nhưng hàng hóa thực sự là từ studio chúng ta ra, bà ta không thể tự dưng tìm đến chúng ta. Đúng, mình cũng thấy kỳ lạ, thật sự không thể hiểu nổi. Nguyễn Tinh Vãn từ từ nói, chúng ta cứ đợi đã. Sau buổi trưa, khi Nguyễn Tinh Vãn vừa định vào văn phòng thì nghe thấy tiếng động lớn từ cửa ra vào. Chương 430. Người phụ nữ trung niên dường như đã thay đổi chiến lược, lúc này đang ngồi trước cửa studio khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hãy đến xem cái con buôn vô lương tâm này đi. Con gái tôi mới chỉ 17 tuổi, còn đang học trung học, họ lừa cả tiền của trẻ con. Trên thế giới này chẳng còn lẽ phải gì nữa sao? Những lời kêu gào của bà ta thu hút khá nhiều người qua đường, làm cho cửa trước bị tắc nghẽn. Mọi người đều đứng xem. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Nguyễn Tinh Vãn đứng trong studio, ánh mắt rơi trên những ngôi sao đầy bụi bị dẫm nát ngoài đường, ánh mắt nhạt nhòa, không biết đang nghĩ gì. Một cô gái khác trong cửa hàng thấy vậy có vẻ sợ hãi, nhỏ nhẹ nói. Hay là chúng ta gọi cảnh sát đi? Nguyễn Tinh Vãn đáp, gọi cảnh sát không có tác dụng đâu, bà ta vẫn sẽ đến. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, thực sự không có nhiều phương án giải quyết. Những người như vậy là kẻ lừa đảo, không có mặt mũi, chỉ cần tiền thôi. Hơn nữa những việc bà ta làm không tính là phạm tội nghiêm trọng, gọi cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo. Không lâu sau, người phụ nữ trung niên có vẻ đã mệt mỏi vì la hét, nằm thẳng trên mặt đất, không dậy cũng không cho người khác vào. Nếu có khách đến, bà ta sẽ chửi mắng họ đi ngay. Bùi Sam Sam tức đến mức suýt nữa thì cắn nát cả cái bàn. Nhưng lúc này việc tức giận không có tác dụng, phải xem ai kiên nhẫn hơn. Hôm nay dù có đuổi được bà ta đi, ngày mai và ngày kia bà ta vẫn sẽ tiếp tục đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chút ánh sáng mặt trời, hơi chói mắt. Khi Chu Từ Thâm đi đến cửa, bước chân dừng lại chậm rãi, cúi mắt nhìn qua. Người phụ nữ trung niên chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không thèm mở mắt, liền mở miệng chửi mắng. Các người cút đi, hôm nay ai cũng đừng hòng bước vào cửa này, trừ khi bước qua xác tôi. Chu Từ Thâm nâng mí mắt, chân dài bước qua. Người phụ nữ trung niên vừa la hét, vừa ngồi bật dậy. Cậu đạp lên tay tôi rồi. Chu Từ Thâm vẫn như không nghe thấy, không quay đầu lại mà nói. Xử lý đi, Lâm Nam lập tức bước lên. Vâng, trong studio, Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam nhìn cảnh tượng vừa rồi, thực sự là không thể tin nổi. Không thể không nói, đôi khi người đàn ông này thật sự có thể làm những việc khiến người ta bất ngờ và khó hiểu. Có câu nói thế nào nhỉ, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chỉ cần Chu Từ Thâm không có đạo đức sẽ không thể trói buộc anh ta. Lâm Nam có kinh nghiệm trong việc xử lý những kẻ lừa đảo như vậy, biết rằng nói nhiều cũng vô ích, chỉ cần vẫy tay về phía sau, ngay lập tức có hai người đàn ông lên trước, khiêng người phụ nữ trung niên đi. Người phụ nữ trung niên vừa la hét vừa chửi mắng. Các người là ai? Mau thả tôi ra, tin hay không tôi? Sau đó, không còn âm thanh gì nữa. William theo sau Chu Từ Thâm vào studio, sau một chút ngẩn ngơ, cười nói. Phương pháp giải quyết vấn đề của Chu Tổng thật đơn giản và hiệu quả. Chu Từ Thâm bình thản nói, tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những người không quan trọng. Nói xong, ánh mắt anh hướng về Nguyễn Tinh Vãn. Dù sao thì năng lượng cũng có hạn. Nguyễn Tinh Vãn gãi đầu, suýt quên mục đích của họ đến đây. Cô đi đến trước mặt họ, nhẹ nhàng chào hỏi. William, Chu Tổng. William mỉm cười nhẹ. Cô Nguyễn, hình như gặp phải chút rắc rối. Rắc rối cũng không hẳn, chỉ là gần đây thường xuyên gặp phải những kẻ lừa đảo. Chu Từ Thâm, em đang nói ai vậy? Cách Chương.